Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 114, Hoàng Thể Cao, phần 4. Sau Uẩn Thể Cảnh chính là Ích Cung Cảnh Giới. Ích Cung Cảnh Giới là ở bên trong Nê Cung huyệt tích trút ra một mệnh cung mới. Cái này nói rất là đơn giản, nhưng mà trọng trút ra một cái mệnh cung không phải là một chuyện dễ dàng. Tích mệnh cung mới cùng trời sinh mệnh cung là có chỗ khác biệt. Tu sĩ đem mệnh cung sinh ra đã xưng là có chủ cung, mà tích trút mệnh cung được xưng là thứ cung hay là bọc cung. Đối với tu sĩ mà nói, chủ cung là chỗ chân mệnh quy túc, lại xưng là chân mệnh chủ cung. Cho nên, coi như là tu sĩ tích trúc mệnh cung mới cũng không có cách nào thay thế chủ cung. Tại Ích Cung Cảnh Giới chỉ có thể tích trúc một mệnh cung mới, nhưng mà một tu sĩ cả đời không chỉ là tích trúc một cái mệnh cung. Ở trên nguyên tắc mà nói, một tu sĩ có thể có được 12 mệnh cung, cũng xưng là thập nhị cung. Trên thực tế, vạn cổ đến nay, người có được 12 mệnh cung trên cơ bản là không có. Thậm chí có người nói thế gian căn bản không có thập nhị cung, nhiều nhất là 11 cung. Lời này cũng không phải là không có đạo lý. Trên thực tế, một tu sĩ trong tương lai nếu như có thể có được 3 cái mệnh cung, cái kia đã được xưng tụng là không tầm thường. Nếu như có được 6 mệnh cung, vậy có thể xưng là thiên tài. Dù là thiên phú thể chất bình thường, có được 6 mệnh cung, y nguyên có thể xưng thiên tài. Nếu như có được 9 mệnh cung, cái kia chính là kỳ tài ngút trời, vạn cổ khó được một kỳ tài. Về phần trên chính cung, vạn cổ đến nay lác đác là không có mấy. Ích Cung Cảnh Giới tổng cộng có 5 cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là 1 cung khởi, 2 dũng tuyền, 3 nhiên hỏa, 4 phá thổ, 5 kình trụ. Lý Thất Dạ đã bước vào Ích Cung Cảnh Giới, lúc này ở bên trong mệnh cung của hắn chính là côn bằng vòng quanh chân mệnh biến hóa. Theo từng đạo pháp tắc khấu động lên chủ cung, cảnh này khiến bên trong nơi cung huyệt của Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa. Chỉ thấy bên trong nơi cung huyệt có xương trụ nhô lên, theo Lý Thất Dạ không ngừng vận chuyển côn bằng lục biến, đào móc nơi cung huyệt, chậm rãi công pháp ở bên trong nơi cung huyệt đào ra một hình dáng mệnh cung. Đây là Ích Cung Cảnh, cung khởi cấp. Toàn bộ quá trình vô cùng chậm chạp, nhưng mà Lý Thất Dạ cũng không sốt ruột. Hắn biết Ích Cung gấp không được, một khi xuất hiện sai lầm này là sẽ trực tiếp gây ra nguy hiểm, làm cho cung lõm xuống. Một khi mà cung lõm xuống, trong tương lai hắn muốn mở mệnh cung mới, cái kia chính là so với lên trời còn khó hơn. Suốt một ngày, Lý Thất Dạ đều đắm chìm ở trong quá trình này. Hắn đến ngày thứ hai, Lý Thất Dạ từ bên trong thần du tỉnh lại, hắn liền nhìn thấy Lý Sương Nhan lẳng lặng giữ ở ngoài cửa. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Lý Thất Dạ chiêu Lý Sương Nhan tiến đến. Sau khi Lý Sương Nhan đi vào, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái gì cũng không nói. Lý Sương Nhan cái thiên chi kiêu nữ này, bằng lãnh như sương, coi như là đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, nàng cũng trầm mặc tựa như kim. Thể thuật Ngọc Thành Thánh tâm thuật của người chính là đến từ Chiến Thần Điện hả? Lý Thất Dạ nhìn lấy Lý Sơn Nhan nói ra. Lý Sơn Nhan chỉ là nhẹ gật đầu, không có thêm lời thừa thãi. Nàng trời sinh là hoàng thể, vì tu luyện thánh thể, cựu thánh yêu môn là tốn không ít tâm huyết mới cầu được Ngọc Thành Thánh tâm thuật thích hợp với nàng tu luyện. Một thể thuật này của Chiến Thần Điện đúng là còn có thể đại đạo đường hoàng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra. Lý Sơn Nhan cũng không nhịn được trợn nhìn Lý Thất Dạ. Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật, cái thể thuật này không biết có bao nhiêu người thèm thuồng, coi như là cựu thánh yêu môn bọn hắn cũng là hào tổn không ít tâm huyết mới từ Chiến Thần Điện cậu được. Lý Sơn Nhan liếc một cái bộ dáng này của nàng, để nàng bằng lãnh như sương có 3 phần vũ mị, 7 phần xinh đẹp. Nàng vốn là mỹ mạo khuynh thành, nhìn càng làm cho người ta tâm thầm chập chờn, thần hồn vì đó mà điên đảo. Xinh đẹp như thế, phong tình như thế, cũng chỉ có Lý Thất Dạ tinh tế nhấm nháp. Còn Lý Thất Dạ đối với Lý Sương Nhan không phục, nở nụ cười nói ra. Chiến thần điện đích thực là có nội tình, cũng có mấy phần tự cao. Ngọc Thanh thánh tâm thuật đối với chiến thần điện mà nói cũng coi là một môn thể thuật tốt, đối với tu sĩ thiền hạ mà nói cũng là một môn thánh thể thuật khó lường. Có điều đối với ta mà nói, cái kia bất quá là thể thuật phổ thông mà thôi, chưa đủ thành đạo. Lý Thất Dạ ung dung thích ý, vừa cười vừa nói. Lý Sư Nhan ngưng mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra: nói như vậy, ngươi có thể thuật càng hơn Ngọc Thanh thánh tâm thuật rồi. Mặc dù nàng biết Lý Thất Dạ tu luyện trấn ngục thần thể, cái này ý nghĩa hẳn đã có được trấn ngục thần thể tiên thể thuật. Nhưng mà nàng trời sinh bích thanh thể, thể chất của nàng cùng thể chất trấn ngục thần thể hoàn toàn khác biệt. Coi như là Lý Thất Dạ truyền thụ cho nàng trấn ngục thần thể tiên thể chi thuật, vậy cũng là vô dụng. Hiện tại nàng tu Ngọc Thanh thánh tâm thuật, có thể nói loại thể thuật này là đỉnh phong nhất. Trên thế gian, ngoại trừ loại thể thuật này ra, muốn tìm đến thể thuật siêu việt Ngọc Thanh thánh tâm thuật, chỉ sợ là khó càng thêm khó, trừ khi là tiên thuật. Lý Thất Dạ không đem Ngọc Thanh thánh tâm thuật để vào mắt như thế, cái này ý nghĩa hẳn có được tiên thể thuật loại thể chất này. Trước đó Lý Sư Nhan từng có phỏng đoán qua, hiện tại Lý Thất Dạ chẳng khác gì là thừa nhận, khiến trong nội tâm của nàng chấn động. Một người có được hai môn tiên thể thuật, tiên thể chi thuật là thể chất khác biệt. Điều này có ý vị gì? Coi như là phỏng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, thậm chí là cửu giới, hết thảy môn phái truyền thừa, thậm chí là đệ thống tiên môn, môn phái truyền thừa có được hai môn tiên thể thuật, chỉ sợ là dùng năm ngón tay cũng có thể đếm ra được, thậm chí không vượt qua hai cái tay. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại có được một môn, được hai môn tiên thể chi thuật, cái này khiến người ta rung động bực nào. Đương nhiên, nếu như Lý Sư Nhan biết, hắn có được thể thư sẽ càng rung động đến khó nói ra lời. Đây là khởi nguyên chi thuật của hết thảy thể chất. Có thể nói thể thuật của thiên địa vạn tộc đều xuất phát từ cuốn sách này. Người còn không tính là quá đần. Lý Thất Dạ cười nói ra: ta chiều người đến chính là muốn truyền thụ cho người chân quyết của một tiền thể thuật. Truyền ta thể thuật chân quyết? Lý Sư Nhan tâm thần chấn động, cũng không dám tin tưởng mà nhìn tiểu nam nhân ở trước mắt. Lúc này Lý Thất Dạ chỉnh tư thế ngồi, nói ra: trước khi truyền cho người chân quyết, ta nhất định phải thành dành mấy chuyện với người. Lý Sư Nhan ở bên người Lý Thất Dạ cũng đã gần một năm, mặc dù rất ít sự tình có thể làm cho hắn tâm tình chập chờn, nhưng mà cũng rất ít sự tình có thể làm cho hắn trịnh trọng như vậy, khiến trong nội tâm của Lý Sư Nhan cũng học hỏi vì đó mà rùng mình. Hết chương 114. Mời các bạn nghe tiếp chương 115. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.